Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 133, Tân Thần Cơ Khế Ước. Lẫm, Mộ Viên Giáo Đường, lòng đất, đi qua dài rằng giặc tĩnh mịch thông đạo, Giao Xua đi tới nơi cuối cùng khoảng không đại sảnh, huỳnh thạch kim sắc quang mang đem hết thảy chung quanh chiếu mảy may tất hiện. Mà to lớn quân rắn cầm chùy chi thủ pho tượng đứng vững tại trong đại sảnh. Ẩn chứa trong đó làm cho người vì đó tim đập nhanh quyết đoán. Đó cũng không phải do xua lần thứ nhất, hoặc là lần thứ hai lại tới đây. Trên thực tế, kể từ viện trợ Verdani trở về sau đó, chiến sĩ cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều sẽ rút ra một chút thời gian. Đến tới cái này mộ viên phía dưới to lớn tầng hầm bên trong. Vì rất nhiều không có chủ nhân thần cơ tiến hành bảo dưỡng. Nói là bảo dưỡng, kỳ thật cũng bất quá chỉ là nhìn xem những cái kia duy trì cân bằng hoàn cảnh ma pháp trận phải. Chẳng còn tại vận chuyển mà thôi. Giao Xua mặc dù có một ít thợ rèn sinh hoạt chức nghiệp đẳng cấp, cũng có thể đoán tạo một ít lúc đầu cấp ma pháp trang bị. Nhưng thần cơ loại này luyện kim sinh mệnh kết cấu chi phức tạp, không phải truyền kỳ luyện kim hoặc là đoán tạo đại sư, là không thể nào đối bọn hắn tiến hành chân chính trên ý nghĩa bảo dưỡng. Hắn cũng nhiều nhất chính là hình thức bên trên đi xem nhất biến mà thôi. Bất quá hôm nay, Giao Xua lại tới đây mục đích lại cùng trước đó khác biệt. Hắn là tới này tỉnh lại chính mình thanh thứ hai thần cơ. Đế giày cùng bằng đá sàn nhà đụng nhau, sinh ra vang dội thanh âm. Giao Xua trầm mặc đi qua đại sảnh. Đại sảnh bốn phía có bốn cái gian phòng. Những này gian phòng bên trong thiết bị đều cùng luyện kim cùng đoán tạo có quan hệ. Hơn nữa tinh xảo không gì sánh được. Tỉ như bên trái gian phòng thứ nhất, trong đó sinh ra từ tây bộ dãy núi Frank tinh thể rèn đài là bình thường thợ rèn có thể dùng đến truyền kỳ cấp đỉnh tiêm trang bị. Còn bên cạnh nguyên tố lô tâm không chỉ có thể làm nóng đoán tạo dùng tài liệu, cũng có thể vì một bên luyện kim thiết bị cung cấp ổn định các loại năng lượng nguyên tố. Không có nhìn chăm chú những này đủ để khiến một loại luyện kim đại sư vì đó điên cuồng thiết bị. Do Xua bước nhanh hướng phía ngay phía trước đi đến, nơi đó có một cái sâu thẳm hắc ám thông đạo, mà nó thông hướng chiến sĩ chỗ cần đến. Thần cơ phong nhận thất, thông đạo tĩnh mịch mà dài rằng giặc, không có gì ngoài phía trước bên ngoài không có chút nào ánh sáng. Nhưng ở Do Xua tốc độ xuống, không bao lâu, trước mắt của hắn liền rộng mở trong sáng, đứng tại phong nhận thất cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu khối kia to lớn hoàn chỉnh huỳnh thạch. Giao Xua không khỏi dừng bước, chiến sĩ tựa hồ ngay tại suy tư điều gì, nhưng không có một hồi. Hắn liền lắc đầu, dậm chân trong đó, đi vào phong nhận thất, một cỗ sắt thép đặc hữu tanh dỉ chi khí đập vào mặt. Giao Xua không để bụng, hắn đảo mắt cái này ở vào giáo đường mộ viên phía dưới lòng đất phòng tối. Chăm chú tại những cái kia cắm trên mặt đất, đủ loại kiểu dáng tính ra hàng trăm vũ khí bên trong tìm kiếm thuộc về mình mục tiêu. Không bao lâu, hắn liền đã tìm được cái kia thanh nửa cắm ở khắp mặt đất cự phủ. Giao Xua đi hướng cái kia thanh to lớn rìu. Đây là một bả đen nhánh cán dài song nhận cự phù. Có hai mặt vừa dày vừa nặng cung đao cùng bén nhọn đầu mâu. Nó kết cấu giản dị mà đơn giản, không có bất kỳ cái gì có hoa không quả trang sức. Vừa nhìn liền biết phi thường nặng nề. Kim loại chất cán dài cùng phủ nhận một thể đoán tạo. Phía trên có loang lổ vết gì mà đen nhánh cung đao ranh giới. Có một tia ám kim sắc, như hỏa diễm thiêu đốt đường vân, đi tới trước mặt của nó. Giao Xua giơ lên chính mình tay trái, hắn khẽ cười một tiếng, nói một mình tới, cùng lần trước không giống nhau a. Thần cơ khế ước tịnh không có bất kỳ cái gì dị động. Cùng ba tháng trước đó, cùng đom đóm ký kết khế ước lúc cũng không giống nhau. khắc sâu tại chiến sĩ trong tay trái thần cơ khế ước tịnh không có vận hành vết tích. Cái này rất bình thường. Thông qua truyền thừa ký ức, Joshua biết, khế ước một bả thần cơ đối một loại chiến sĩ mà nói là gánh nặng cực lớn. Trong cơ thể của bọn họ mạch năng lượng tịnh không đủ tiếp nhận nhiều bả thần cơ mang đến tăng phúc chi lực, cho nên vì để tránh cho những này khó được khế ước giả bị vũ khí của mình đè sập, tại bọn họ khế ước thanh thứ nhất thần cơ về sau, thần cơ tại sáng tạo chi sơ liền thiết lập tốt trình tự liền sẽ đình chỉ tự phát khế ước cộng minh hiện tượng, kết thúc bất luận cái gì tự động vận hành năng lực. Nếu chân thực muốn khế ước thanh thứ hai thần cơ, làm như vậy chủ nhân khế ước giả nhất định phải chính mình chủ động đi kích phát, biểu thị chính mình cần bọn chúng, cần thần cơ môn trợ giúp mới được. Cho nên hiện tại Joshua duỗi ra tay trái, cầm cái này màu đen đại phủ cán dài. Thần cơ a, bình tĩnh nói, chiến sĩ màu đỏ đồng tử nhìn chăm chú lên trong tay cự phủ. Thanh âm tại toàn bộ phong nhận thất bên trong quanh quẩn. Hưởng ứng ta kêu gọi, ta, Joshua Van Radcliffe, nhà Radcliffe đương nhiệm gia chủ, người khế ước giả, hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Cần ngươi hóa thành lực lượng của ta. Theo mỗi một câu nói đạo ra, Joshua có thể cảm giác được chính mình tay trái trên MU bàn tay bắt đầu dần dần nóng rực lên, nhiệt độ càng ngày càng cao, cho đến như là hỏa diễm thiêu đốt mà một bả quấn quanh lấy rắn cán dài cự phủ hình xăm cũng nhanh chóng hiện lên ở trên MU bàn tay. Hô, một tiếng rung động. Sau đó liền một trận không biết từ chỗ nào nhấc lên gió lớn. Tại cái này đột nhiên xuất hiện ma lực chi phong bên trong, những cái kia cái khác cắm trên mặt đất vũ khí đều tại kịch liệt rung động. Vô luận là chùy, là thương, là kiếm hay là vụt, bọn chúng đều tại tự phát chấn động, phát ra rõ ràng âm vang thanh âm. Mà tại những này thanh âm bên trong, Joshua tựa hồ có thể nghe thấy rất nhiều mơ hồ thanh âm. Thanh thứ hai, thế mà lại có thể có người muốn khế ước thanh thứ hai thần cơ. Nhanh đình chỉ, cái này quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận ngươi sẽ lập tức chết đi. Cố lên, người trẻ tuổi, ngươi có thể. Đừng tiếp tục, từ bỏ đi, vì tính mạng của ngươi suy nghĩ. Những này mơ hồ thanh âm bên trong có kinh ngạc, có khuyên can, có cổ vũ, cũng có hoài nghi. Nhưng Joshua cũng không thèm để ý những này. Hắn chỉ là trầm mặc cảm thụ được trên MU bàn tay thần cơ khế ước nóng rực cùng tại thể nội nhịp đập lực lượng. Sau đó đem trong tay cự phủ từng chút từ khắp mặt đất rút ra. Keng, sắt đá ở giữa xung đột, phát ra thanh thúy thanh âm. Mà kim sắc chỉ riêng từ trong hư không sinh ra, tại chiến sĩ đem cự phủ rút ra kiên nham, biểu hiện ra nó hoàn chỉnh phủ nhận thời điểm, đại khí bên trong ma lực liền bắt đầu sôi trào. Mà Joshua không chần chờ chút nào, hắn đem chính mình đấu khí rót vào vũ khí trong tay, gột rửa lấy nó nội bộ, đánh cấp dưới với mình lạc ấn. Lửa nóng lực lượng tại bắp thịt mạch máu ở giữa bị bỏng lưu động. Tại Joshua cùng thần cơ lẫn nhau trao đổi lực lượng đồng thời, cự phủ bên trên loang lổ vết rỉ từng bước chóc ra. Kim sắc đường vân phát ra quang mang, màu đen cự phủ tại chiến sĩ đấu khí quán chú, triển lộ ra không giống bình thường khí thế. Từng đạo lẫm nhiên quang mang chớp động, nặng nề vô cùng khí tức truyền đến. Nó bá đạo đem xung quanh sở hữu ma lực đều đặt vào trong thân thể của mình, đem nguyên bản một mảnh đen kịt phủ thân chuyển thành màu đen cùng kim sắc xen lẫn mà thành phức tạp đường vân, giống như tượng trưng cho tử vong cùng thắng lợi giống như. Sau đó, tại Joshua nhìn chăm chú, ma lực nở rộ quang mang, lực lượng khổng lồ bóp méo vật chất giới hạn. Một cái mảnh khảnh thân ảnh tại để cho người ta vô pháp nhìn cường quang bên trong bị tạo hình mà ra. mà nguyên bản nắm chặt tại chiến sĩ trong tay cự phủ phủ bính cũng hóa thành một cái thon dài thủ. Trên cổ tay có cùng hắn đồng dạng rắn cạp nong cự phủ hình xăm. Chủ nhân, lần đầu gặp mặt, quang mang dần dần tiêu tán. Trong trẻo thiếu niên âm từ do xua thân phía trước đến, một cái thon dài thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Thiếu niên này có một đầu sóng vai tóc dài màu đen. Bởi vì khuyết thiếu chải vuốt mà hướng bốn phía nhếch lên một chút. Đồng thời cũng tỏ ra có chút nữ khí, mà song đồng là phảng phất mặt trời một loại kim sắc. Tại do xua cao lớn thân thể so sánh xuống, thiếu niên thể trạng tỏ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Dẫn đến hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn chăm chú lên chiến sĩ. Lúc này, mặc một bộ khảm viền vàng màu đen áo sơ mi trên mặt thiếu niên treo hòa thuận mỉm cười. Hắn đưa tay từ do xua trong lòng bàn tay trích ra, sau đó đi một cái chấp sự lễ, lẫm acro đoạn long phủ, bởi vì hưởng ứng ngài tố cầu hòa chờ mong, tuân theo Radcliffe gia tộc huyết mạch cùng tiên cổ khế ước mà đến. Tịnh nơi này đối với ngài dâng lên ta trung thành. Hắn cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, sau đó dùng yêu nhã ngữ điệu ca ngợi lấy chiến sĩ. Lực lượng của ngài lệnh ta sợ hãi thán phục. Chủ nhân, ngài là tự gia tộc khai sáng đến nay. Vị thứ nhất có thể thành công cùng số nhiều thần cơ ký kết khế ước tồn tại. Ta vì thế cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh. Lẫm à, tên rất hay, cảm thụ trong thân thể bỗng nhiên tăng lớn. Vẫn còn tại trong giới hạn chịu đựng áp lực, do xua trên mặt xuất hiện nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn lấy trước mắt thiếu niên, vươn chính mình tay trái, sau đó nói nghiêm túc, có thể cùng các ngươi khế ước, ở ta mà nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Nghe thấy được chiến sĩ, cũng nhìn thấy đối phương duỗi ra tay trái, lẫm nháy nháy mắt, tức khắc liền hiểu sau đó phải làm gì. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó thuận theo đi lên trước, đem trán của mình dán tại chiến sĩ trong lòng bàn tay. Cảm ứng được chính mình tay trái chỗ cổ tay bay lên cảm giác kỳ diệu. Do xua khẽ gật đầu, sau đó cùng trước người thiếu niên đồng loạt cùng kêu lên nghiêm nghị nói. Tuyên cáo, khế ước thành lập, hai người thanh âm tại huyết mạch cùng khế ước lực lượng dưới biến thành biến ảo khôn lường lên. Tới, tuân theo viễn cổ chi khế ước, ta chi mệnh gửi ở ngươi chi thủ, ngươi chi vinh diệu bởi vì ta lưỡi đao mà tồn, lấy huyết mạch gửi lại này lời thề, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Đến trình độ này, xung quanh thần cơ cũng đều đình chỉ kia mơ hồ tiếng hô hoán. Hoài nghi cùng khuyên can thanh âm cũng không thấy nữa. Giờ đây, bọn chúng theo chiến sĩ khế ước mà cộng minh, rung động. Phát ra kim loại ở giữa chấn minh thanh, phảng phất tại than nhẹ, ca ngợi cùng tán tụng một màn này. Cái này chưa hề xuất hiện tại phong nhận thất bên trong một màn. Khế ước, lần thứ hai thần cơ khế ước, cứ như vậy thành công. Khế ước đạt thành sau đó, lẫm biểu lộ hơi đổi. Hắn cảm giác được, có một cỗ lực lượng cường đại từ chính mình chủ nhân trên thân truyền đến. Kia là vô cùng to lớn, đủ để khiến người bình thường đột phá tự thân cực hạn năng lượng. Bất quá tóc đen kim nhãn thiếu niên chỉ là, ân, một tiếng về sau. Sắc mặt liền khôi phục bình thường, do xua chợt thấy một màn này, không khỏi tò mò hỏi, không có gì cảm giác khó chịu sao? Lẫm nhưng là khiêm tốn nở nụ cười, hắn nhìn qua tựa hồ là có chút không lớn dễ chịu. Có thể trên đại thể tới nói còn tốt. Thiếu niên nói khẽ, chủ nhân lực lượng phản hồi hoàn toàn chính xác phi thường to lớn. Nhưng thân thể của ta nhận qua đặc thù tăng cường, loại này đẳng cấp lực lượng đại khái còn có thể chứa đựng. Mà lúc này, hệ thống thuộc tính bản cũng đồng thời bật đi ra. Tính danh, lẫm acro, mô bản, siêu phàm, chủng tộc. Thần cơ chủng tộc kỹ năng, thần cơ hóa, cùng huyết mạch tương liên khế ước giả cộng minh, hóa thân làm vũ khí, đẳng cấp LV29 bạch ngân, khiêu chiến đẳng cấp 22 bạch ngân. Thuộc tính, hình thể, tiểu hình hình người dị giới, sinh mệnh, búa trưởng 211 cm, điểm sinh mệnh, sức sống 10 phần, thể lực giá trị, cảm thấy mệt nhọc, hóa thân vũ khí, acro đoạn long phủ, trạng thái, năng lượng quá thừa, chức nghiệp, đời thứ 7 đối hoang thần dùng thần máy, chấp sự, thiên phú, linh thái thân thể, không ngủ không nghỉ, không cần ăn uống, thân có thể thể chất, cường hóa năng lượng tuần hoàn, thiên phú ký ức, tinh anh hình thái, kỹ năng, nhược điểm đánh tan, nghiền ép thương tổn, bộ vị phá hư, sắc bén độ đề bạt, đoạn thủ, cưỡng chế phá hư, nhất kích hai đoạn, lẫm quang đom đóm, tàn khuyết, trang bị, nhà Radcliffe chế thức chấp sự phục, thần cơ hóa LV1, tiếp tục 1 giờ, thời gian câu đao 24 giờ, hóa thân làm vũ khí hình thái, đem bản thân một nửa điểm sinh mệnh cùng thuộc tính 1/5 cung cấp cấp khế ước giả. Khiêm tốn chi tâm, tha thứ đối xử mọi người, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng có lẽ là một vị hợp cách quản gia. Cái này cùng đom đóm ban đầu thuộc tính, hoàn toàn không phải một cấp bậc A. Đem thuộc tính này bảng xem hết, do xua trong lòng không khỏi hiện lên như thế một cái suy nghĩ. Hắn nhìn về phía trước mắt yên tĩnh đứng tại trước người hắn thiếu niên. Hơi xúc động, mặc dù bây giờ đom đóm các hạng thuộc tính không hề yếu tại lẫm. Nhưng đây chính là nương theo hắn chiến đấu thời gian dài như vậy sau đó kết quả. Mà lẫm vẻn vẹn là ban đầu thuộc tính cứ như vậy mạnh. Cảm giác phi thường không bình thường. Nếu cảm thấy nghi hoặc, vậy liền trực tiếp hỏi. Mà tại nghe xong chiến sĩ nghi vấn về sau, lẫm sửng sốt một hồi. Hắn dùng ngón tay gãi gãi gương mặt. Sau đó một bên suy tư, một bên hồi đáp. Thần cơ ban đầu thuộc tính một loại cùng chủ nhân thực lực của ngài cùng cộng minh độ quyết định. Lực lượng của ta so tỷ tỷ mạnh, lý do có thật nhiều. Bất quá, hay là điểm ấy trọng yếu nhất, thiếu niên tự nhiên sẽ hiểu tỷ tỷ của mình tình huống. Hắn chậm rãi nói, ta bởi vì ngay từ đầu cùng chủ nhân ngươi cộng minh độ tương đối cao, liền bị lão gia chủ quán thâu rất nhiều truyền thừa ký ức. Cũng bị cố ý tăng cường qua rất nhiều. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thần cơ đều là như vậy. Bị sáng tạo sau đó liền cất đặt tại phong nhận thất bên trong. Chỉ có đồng bộ dẫn đầu cao nhất thần cơ mới có thể được cường hóa cùng khế ước cơ hội. Nói đến đây, lúc lẫm sắc mặt nhìn qua cũng có chút kỳ quái. Kỳ thật. Ta tại ngài cùng tỷ tỷ nàng ký kết khế ước thời điểm cũng cảm giác có chút kỳ quái. Rõ ràng là ta cộng minh độ tương đối cao nha. Vì sao lại lựa chọn nàng đâu? Đương nhiên, đây là chủ nhân lựa chọn. Ta cũng sẽ không hoài nghi. Chính là cảm giác cùng dĩ vãng thông lệ không giống nhau lắm. Có chút kỳ quái mà thôi. Đại khái biết được nguyên nhân. Do xua không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đây hết thảy đều là chính mình xuyên Việt làm ra. Nguyên bản do xua đích thật là cùng lẫm cộng minh độ tương đối cao. Cho nên xem như khâm định đời sau khế ước thần cơ. Thiếu niên ở trước mắt cũng đã nhận được rất nhiều đặc thù cường hóa. Có thể chiến sĩ nửa đường xuyên qua tới. Không biết nơi nào xuất hiện sai lầm. Thế mà cùng chưa hề từng chiếm được cường hóa đom đóm khế ước. Lẫm có đầy đủ kho ký ức, mà đom đóm kho tư liệu thậm chí liền rất nhiều thường thức đều không có đổi mới. Chỉ từ điểm ấy liền có thể nhìn ra thiếu niên nói không già. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi lắc đầu. Nguyên lai tại dự thiết bên trong, đích thật là ngươi cùng ta ký kết khế ước a, để cho ngươi chờ lâu. Chính mình xuyên Việt nhìn lại thật đúng là ảnh hưởng tới không ít thứ. Nếu không phải đom đóm xuất hiện ngoài ý muốn, đại khái vị này thần cơ sẽ ở tại lòng đất thật lâu a, đó cũng không phải cái đại sự gì. Lẫm lắc đầu, hắn kim sắc đồng tử bên trong phi thường bình tĩnh. Vũ khí là vì thỏa mãn chủ nhân cần mà tồn tại. Ngài cần ta, mà ta cảm ứng được, cho nên liền cùng ngài ký kết khế ước, cái này không quan hệ thời gian sớm tối trước sau. Chỉ là nhìn ngài nguyện vọng cùng nhu cầu, thật đúng là cái khéo hiểu lòng người hảo hài tử. Chiến sĩ cười quay người, chậm rãi bước đi hướng phong nhận thất cửa ra vào. Bởi vì ta là ngài vũ khí nha. Thiếu niên nhún vai, sau đó bước nhanh đi theo do xua tốc độ, đi ra sau lưng phong nhận thất. 4.000 tự đại chương tiết mục, cầu cái vé a, nguyệt phiếu phiếu đề cử đều có thể muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.